Nàng thật liêu nhân, chương 69, đại mạo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Thanh Mục cổ che một chút, chờ Liên Y xuống xe Úc Siêu theo bản năng sờ sờ cổ, nàng điều chỉnh gương chiếu hậu trong xe soi, dùng ngón tay hơi gạt cổ áo ra một chút mới phát hiện sau cổ. Giống như một vết hôn, buổi sáng vội vàng đến công ty, hơi nóng, trong cuộc họp nàng vừa vặn bối tóc lên. Bây giờ nhớ tới buổi sáng nhân viên họp mặt bàn tán, Úc Siêu chống tay lên vô lăng, lòng bàn tay nâng trán, trong đầu bay qua một khuôn mặt tươi cười không mặt không da. Tô Mặc Ngôn cái này không nhẹ không nặng, kể từ cuộc họp thứ 7 này, truyền thuyết về Úc Tổng trong công ty cũng ngày càng nhiều. Một truyền 10, 10 truyền 100, chưa có 2 ngày trong công ty từ trên xuống dưới đều biết. Úc Tổng lần trước họp trên cổ hình như là dâu tây à, Úc Tổng lần trước họp trên cổ có dâu tây. Úc Tổng lần trước họp cổ đầy dâu tây. Trước kia là truyền Úc Tổng, tính lãnh đạm, hiện tại ngược lại, một cái dấu hôn Tô Mặc Ngôn liền giúp Úc Tổng rửa sạch tin đồn trong công ty. Càng buồn cười hơn, sau đó có cấp dưới báo cáo công tác với Phó Tổng Cục vừa thấy Úc Siêu, liền nhìn lên cổ nàng. Một nữ thần không ăn pháo hoa nhân gian, đầy vết hôn trên cổ, cảnh tượng kia khó có thể tưởng tượng được. Tô Mặc Ngôn chưa từng thấy Úc Siêu buồn bực như vậy, giải thích hoàn mỹ cái gì là một quyền đứng đắn giả đứng đắn. Sau khi cởi quần áo trên giường, hoàn toàn là một bộ dáng khác, sau này nếu ai nói Úc Siêu lãnh đạm cô là người đầu tiên đứng ra thanh minh. Úc Siêu rời khỏi S Đại, đi thẳng đến căn hộ, khoảng 11 giờ về đến nhà. Tô Mặc Ngôn nửa ngồi xổm bên cạnh sofa cầm SLA chụp ảnh ống ngọt dâu tây. Nghe thấy tiếng mở cửa, Tô Mặc Ngôn và hai con mèo béo đồng thời xoay người. Úc Siêu một thân bộ đồ màu đen trắng giỏi, nữ vương nơi công sở thỏa đáng, xuất hiện ở cửa. Sao giờ chị mới về? Tô Mặc Ngôn trước mắt sáng ngời, không chụp mèo, trực tiếp nhắm ống kính vào Úc Siêu, vừa nói vừa tìm góc chụp. Úc Siêu cũng không nể mặt Tô Mặc Ngôn, chậm rãi đến gần cô, đưa tay chắn ống kính, không cho cô chụp. Làm sao vậy? Tô Mặc Ngôn khó hiểu hỏi, thủ phạm còn không biết mình đã phạm sai lầm gì. Úc Siêu liếc nhìn Tô Mặc Ngôn, không nói gì, đi thẳng vào toilet. Buộc tóc lên, Úc Siêu nghiêng người nhìn vào trong gương, vết hôn kia so với tưởng tượng của nàng còn dễ thấy hơn. Nàng nhìn vào gương nửa ngày, nghĩ, sau đó hô một câu. Tô Mặc Ngôn, tới rồi, hô một tiếng đến, điện thoại vang lên 3 tiếng liền phải nhận. Tô Mặc Ngôn hoàn toàn có tiềm năng làm tiểu trung khuyển. Tô Mặc Ngôn đi tới phòng tắm, vừa ngẩng đầu lên, một quả dâu tây trên gáy Úc Siêu bắt mắt, dựa vào giác quan thứ 6 cường đại của nữ nhân, Tô Mặc Ngôn phản ứng cực nhanh. Em đi rót nước cho chị uống. Quay lại, một bộ dáng chột dạ, Úc Siêu đưa tay túm lấy mặt cô, kéo cô đến trước mặt mình, mi tâm nhíu lại. Còn làm cái gì nữa? Nhìn phản ứng, phỏng chừng hôm nay hình tượng Úc Tổng sụp đổ tới tìm mình tính sổ. Ngực và đùi bên trong, Tô Mặc Ngôn trả lời rất nghiêm túc. Úc Tổng nghe xong muốn đánh người, cô vừa nói, cảm giác hình ảnh tối hôm qua lại dâng lên. Tô Mặc Ngôn chính là cố ý, chị nói chỗ nhìn thấy được còn hay không? Không còn, Úc Siêu lại nhìn gương, miệng lẩm bẩm, không có một chút chừng mực. Biết rõ mỗi ngày đều phải gặp người, còn để lại vết hôn ở vị trí dễ thấy như vậy. Không có chừng mực, chị không phải cũng rất hưởng thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mặc Ngôn khép tóc lại, thanh âm đảo quanh cổ họng, nói thầm một câu. Tô Mặc Ngôn, hết lần này tới lần khác một câu nhỏ giọng nói thầm bị Úc Siêu nghe rõ ràng. Em nói em sai rồi. Tô Mặc Ngôn ngoan ngoãn cười ôm lấy Úc Siêu, ngửa cổ lên với nàng, đưa lên. Hoặc là em để chị khi dễ lại. Úc Siêu muốn kéo tay Tô Mặc Ngôn ra, Tô Mặc Ngôn lại cười ôm chặt nàng hơn. Tùy tiện hôn, nghĩ thật đẹp, Tô Mặc Ngôn mặt dày mày dạn, Úc Siêu không còn cách nào khác. Sau này nhất định phải chú ý, Tô Mặc Ngôn hôn lên môi Úc Siêu hai cái, thái độ nhận sai thành khẩn. Lần này tha thứ cho em đi, Tô Mặc Ngôn luôn chọc nàng tức giận, lại có thể lập tức làm cho nàng bớt giận, công phu dỗ dành người khác cũng là hạng nhất. Đại khái là tính toán chính xác mình sẽ không làm gì cô, Úc Siêu kéo tay cô ra. Chuẩn bị một chút ra ngoài ăn cơm. Buổi chiều thời tiết vừa vặn, Úc Siêu dẫn Tô Mặc Ngôn đi S Đại. Rất nhiều năm không trở về, nàng cũng muốn xoay chuyển, khi một mình cũng chưa từng có loại ý nghĩ này. Một ngày rất đơn giản, hai người tay trong tay đi dạo dưới ánh mặt trời ấm áp. Tô Mặc Ngôn rời khỏi trường cũng đã 3 năm, vì ứng cảnh cô buộc đầu viên thuốc, trang điểm nhẹ nhàng, quần áo nhẹ nhàng, quần jean giày thể thao trắng, tất cả đều tư giản. Lại nói tiếp cũng có chút hoài niệm thời gian ở trường. Tòa nhà giảng dạy, thư viện, sân chơi. Hơn 7 năm, vẫn còn quen thuộc với kiến trúc, Úc Siêu dắt Tô Mặc Ngôn chậm rãi đi trong sân trường, bởi vì là nơi Úc Siêu từng sống, Tô Mặc Ngôn hứng thú 10 phần. Chị ở đây 7 năm sao? 4 năm đại học, 3 năm sau đại học, Sau khi tốt nghiệp, Úc Siêu tiếp tục lựa chọn ở lại thành phố này. Hoàn toàn trái ngược với Tô Mặc Ngôn, Úc Siêu không phải là người thích thay đổi, tựa như thích ứng với một tòa thành thị cũng không muốn rời đi nữa. Chuyên BX, dưới ánh mặt trời, Tô Mặc Ngôn híp mắt nhìn Úc Siêu, không cần suy nghĩ kỹ, cô ở trường khẳng định là tồn tại của học bá cấp nữ thần. Người đuổi theo chị có phải rất nhiều hay không? Vấn đề không có dinh dưỡng, Úc Siêu từ chối cho ý kiến cười. Ai, đáng tiếc, Tô Mặc Ngôn đột nhiên thở dài một hơi. Đáng tiếc cái gì? Úc Siêu quay đầu hỏi. Nếu em sớm quen biết chị, Tô Mặc Ngôn nói, có thể sớm quyến rũ chị. Úc Siêu nhéo nhéo miệng Tô Mặc Ngôn, trong miệng chó không phun ra ngà voi. Hai người không đi được bao xa, một đôi tình nhân nhỏ dừng lại trước mặt các cô, nữ sinh nói với Tô Mặc Ngôn. Xin chào bạn học đại lộ hoa anh đào đi đường nào. Tô Mặc Ngôn nhìn về phía Úc Siêu, xin giúp đỡ. Đi thẳng, ngã ba thứ ba, nữ sinh cười nói với Úc Siêu. Cảm ơn chị gái, Úc Siêu cười nhạt, đáy lòng lại trầm mặc. Tô Mặc Ngôn kéo tay Úc Siêu, chúng ta cũng đi xem. Úc Siêu lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đã bỏ lỡ thời gian vàng để ngắm hoa anh đào, không có nhiều người trên đường đi. Các nàng ngồi trên băng ghế dự bị nghỉ ngơi, Tô Mặc Ngôn ngẩng đầu, hoa anh đào, Kiêu Dương, bên cạnh còn có lão cán bộ của cô. Đã từng là ảo tưởng, đều biến thành hiện thực sờ được. Tô Mặc Ngôn đưa tay cầm lấy lòng bàn tay Úc Siêu, 10 ngón tay gắt gao giữ chặt cái gì cũng không nói, chỉ cười với Úc Siêu, trong hoàn cảnh lãng mạn này, đặc biệt sáng lạn. Trong nháy mắt Úc Siêu cũng nhìn ra được thần. Cô cũng tươi sáng như Kiêu Dương, nói cô hiện tại là sinh viên đại học cũng không ai hoài nghi, mà mình, sớm đã không hợp với khuôn viên trường. Úc Siêu lúc này mới phát giác, chênh lệch tuổi 8 có ý nghĩa gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc cô 18 tuổi, Tô Mặc Ngôn chỉ là một cô nhóc đi theo phía sau cô gọi là. Chị ơi, hô muốn ăn kem. Tương lai khi Tô Mặc Ngôn phong hoa chính mẫu, có lẽ khóe mắt nàng đã trèo lên nếp nhăn. Cô ấy còn trẻ và không ổn định, cô ấy có thể cung cấp thứ gì cho cô trong tương lai? Không thể không nói, mấy câu nói của Liên Y có xúc động đến nàng. Nàng không nghĩ tới yêu cầu Tô Mặc Ngôn lên kế hoạch cho tương lai của họ, nhưng hai câu đầu tiên Úc Siêu không phải chưa từng suy nghĩ qua. Chị đang nghĩ gì vậy? Tô Mặc Ngôn ôm cánh tay Úc Siêu, đặt đầu lên vai nàng, cuốn lấy hỏi. Tại sao hôm nay không mang theo máy ảnh? Úc Siêu cho rằng Tô Mặc Ngôn sẽ mang theo, cô thích nhiếp ảnh như vậy, album ảnh không đếm xuể. Tốt nhất ghi nhớ trong lòng là được, không nhất định phải chụp lại, mẹ em nói cho em biết. Tựa như lúc này, Tô Mặc Ngôn chỉ muốn cùng Úc Siêu lẳng lặng tiêu hao thời gian. Sau này em chụp ảnh cho chị nhiều hơn, chụp cho đến khi già, được không? Mãi cho đến khi già đi, tim Úc Siêu đập nửa nhịp, không biết Tô Mặc Ngôn thật sự nghĩ như vậy, hay là thuận miệng dỗ dành nàng vui vẻ. Nhìn Úc Siêu không trả lời cô, dường như không tin, Tô Mặc Ngôn lại nhấn mạnh một lần nữa. Em nghiêm túc, chị có thấy phiền không? Tô Mặc Ngôn nhìn chằm chằm hai tròng mắt Úc Siêu thật lâu, làm sao có thể khiến lý trí nàng biết mình yêu nàng nhiều hơn trong tưởng tượng của nàng. Trong lời nói của Tô Mặc Ngôn có chút hèn mọn, em sợ chị sẽ cảm thấy em phiền phức. Úc Siêu ấm áp trong lòng, nắm chặt tay Tô Mặc Ngôn. Có lẽ lúc đầu là không thích hợp, nhưng ở chung lâu, hai đĩa hấp dẫn từ từ mài thành bánh răng, càng ngày càng không thể rời khỏi đối phương. Lần trước bởi vì Liên Y phỏng vấn, Tô Mặc Ngôn cùng tổng biên tập náo loạn không vui. Đến cuối cùng, theo yêu cầu của Liên Y vẫn là thay nhiếp ảnh ra. Ngoại trừ nề mặt, Tô Mặc Ngôn cũng không cảm thấy có cái gì, không hợp tác coi như mình rơi vào tình hận thoải mái. Dù sao cô và Liên Y trời sinh bát tự không hợp, vừa gặp mặt liền hết sức đỏ mắt. Ngay khi Tô Mặc Ngôn cho rằng cô sẽ không gặp lại Liên Y, buổi tụ tập đó vẫn gặp phải. Hơn nữa, xảy ra chuyện càng khó chịu, đêm đó, Tô Mặc Ngôn thật sự tức giận. Tiệc tùng do Triệu chủ biên tổ chức, Tô Mặc Ngôn không nghĩ tới Liên Y cũng sẽ tới. Về sau mới biết được tạp chí kiến trúc mà Triệu chủ biên vừa mới vào nghề phụ trách, Liên Y giúp không ít việc, hai người giao tình không ít. Cũng khó trách Liên Y nói đổi nhiếp ảnh ra liền đổi nhiếp ảnh ra, sức mạnh 10 phần. Tô Mặc Ngôn bị chủ biên áp giải cho Liên Y một chén rượu, nói là băng giải hiềm khích. Trước kia Tô Mặc Ngôn nghĩ, làm sao có hiềm khích gì, đơn thuần nhìn nhau không vừa mắt mà thôi. Liên Y vẫn cùng Tô Mặc Ngôn đụng chén, miễn cưỡng cười cười tiếp tục uống rượu của mình. Sau khi ăn tối, vòng thứ hai đi đến KTV. Phần ca hát là không đủ, chơi trò chơi như cũ, thua, lời thật lòng, đại mạo hiểm. Mặc dù tục tĩu, nhưng có những thú vui khác. Vì lời thật lòng cùng đại mạo hiểm đều chiếu cố đến, lại thêm một quy định trừng phạt phải là thật lòng cùng đại mạo hiểm luân phiên. Người lớn đùa giỡn, không thể thiếu mang theo chút huỳnh, hơn nữa tối nay tham gia bữa tiệc lại tất cả đều là nữ nhân. Chơi trò chơi không thể thiếu khảo nghiệm năng lực ứng biến. Tô Mặc Ngôn tuy rằng đầu óc phản ứng nhanh, bất quá mấy vòng chơi xuống, không thể thiếu phải thua một hai phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình phạt được rút ngẫu nhiên từ thẻ trừng phạt, không quá nhiều, nhưng đừng nghĩ đến sự tinh khiết. Trọng tài nhìn tấm thiệp từng chữ đọc, lần hôn gần nhất là khi nào? Mọi người giật mình, ngoại trừ Liên Y, ánh mắt mọi người tụ tập trên người Tô Mặc Ngôn, chờ cô trả lời. Sáng nay, Tô Mặc Ngôn hào phóng trả lời. Một ngụm thức ăn cho chó A, nghe Tô Mặc Ngôn nói, Liên Y nắm chặt ly thủy tinh trong tay, uống rượu, từng ly. Không chơi mấy vòng, Tô Mặc Ngôn lại bị phạt nói lời thật lòng. Lại là Mặc Ngôn, hôm nay đi mua chương đi. Câu hỏi này cũng quá thuần khiết. Cô gái đặt câu hỏi thở dài, kết quả câu hỏi đặt ra. Xin vui lòng cho biết thời gian và địa điểm ép sát ấn tượng nhất. Quả nhiên thuần khiết không đến đâu. Nhưng khi vấn đề này đến, bầu không khí trở nên nóng lên. Đừng kéo dài thời gian, chúng ta còn chờ vòng tiếp theo. Khả năng nhiều lắm, để cho người ta suy nghĩ thật kỹ. Mọi người cô một lời tôi một câu, dù sao góp vui cũng không ngại nhiều chuyện. Liên Y tiếp tục uống rượu, đầu có chút choáng váng, toàn hiện trường đại khái chỉ có một mình cô không hứng thú với trò chơi này, càng không muốn nghe Tô Mặc Ngôn nói chuyện. Đêm qua, trong nhà, dưới tầng tầng bức hỏi, Tô Mặc Ngôn không thể không trả lời, chỉ cầu nhanh chóng lật bài. Tối hôm qua là lần đầu tiên Úc Siêu chủ động yêu cầu, cho nên Tô Mặc Ngôn so với lần đầu tiên các nàng ấn tượng còn khắc sâu hơn. Không được, địa điểm không đủ chi tiết, nói trong nhà là chơi xấu. Thành thật trả lời, Tô Mặc Ngôn nói thêm. Phòng 8, Liên Y có chút ngồi không nổi, dưới sự kích thích của rượu đau đầu như muốn nứt ra, tay phải bóp ly rượu đang run rẩy, giống như muốn bóp nát ly rượu trong tay. Triệu chủ biên thấy, làm sao thế, sao lại uống nhiều rượu như vậy? Không có gì, tâm tình không tốt, hiếm khi có cơ hội để thư giãn, đừng buồn bực cả ngày. Liên Y không nói nên lời, có phải còn muốn cảm tạ Triệu đại chủ biên một chút hay không, đêm nay mời nàng tới đây, nghe một vở kịch hay như vậy. Thời gian cũng không còn sớm nữa, tiếp tục chơi vòng cuối cùng. Trùng hợp Liên Y thua một lần, bởi vì vòng trước là lời thật lòng của Tô Mặc Ngôn, vòng này cô chỉ có thể chọn đại mạo hiểm. Thẻ trừng phạt được rút ra, gọi cho người yêu cũ của bạn và nói. Tôi nhớ bạn, vấn đề này, mọi người không ồn ào nữa. Trừng phạt này rất nhàm chán, hoặc là đổi một cái khác đi. Tổng biên tập đi ra hòa giải, cho bạn bè thì thôi, cho người yêu cũ, đề tài quá mẫn cảm. Nguyện đánh cuộc chịu thua. Nào biết Liên Y chủ động lấy điện thoại di động ra, bấm số đi ra ngoài. Còn trực tiếp bật loa, Triệu chủ biên kéo kéo Liên Y. Có phải cô say rồi không? Không, Liên Y mang theo say rượu, lại cố chấp nói. Trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại thanh âm đô đô. 7-8 giây sau, điện thoại được kết nối. Alo, cơ nhiên là một giọng nữ, người ở đây ít nhiều có chút ngoài ý muốn. Mà bất ngờ nhất chính là Tô Mặc Ngôn. Bởi vì cô nghe được thanh âm của Úc Siêu, cho dù chỉ nhẹ nhàng một âm tiết cô cũng có thể nghe ra, đó là thanh âm của Úc Siêu. Cách chương.